Cửu vực kiếm đế, chương 1368, bảo tàng đẳng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, một chỗ bảo tàng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Táng tiên đại lục có thể nói là khắp nơi tràn ngập bảo tàng địa phương. Nếu như vận khí tốt, tùy tiện đi đường đều có thể dẫm lên bảo tàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được cái này Nhật Viêm công tử lời nói, Sở Phong Miên thật đúng là đề không nổi hứng thú gì. Không phải bình thường bảo tàng, chỗ này bảo tàng thế nhưng là một chỗ cổ địa chí ít cũng là thất thải cấp bậc bảo tàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Nhật Viêm công tử gấp vội mở miệng đường. Nếu như không tin lời nói, ta chỗ này có một bộ bản đồ, liền ghi chép cái kia bảo tàng nơi ở, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất thải cấp bậc bảo tàng, Sở Phong Miên nghe nói như thế ánh mắt bên trong mới hiện lên một chút hứng thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Táng tiên đại lục bảo tàng có đặc biệt một điểm chính là mỗi một chỗ bảo tàng mở ra thời điểm đều lại phát ra hào quang tới. Cái này hào quang càng nhiều cũng liền đại biểu bảo tàng cấp bậc càng cao, bình thường xuất hiện một đạo hào quang chính là được xưng là một màu cấp bậc bảo tàng, xuất hiện hai đạo hào quang chính là hai màu cấp bậc bảo tàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Táng tiên đại lục bảo tàng mặc dù vô số thế nhưng là đại bộ phận điểm đều là một màu, hai màu cấp bậc này, khi nhưng cấp bậc này bảo tàng, đối bình thường đế tôn tới nói, vậy đều xem như cực kỳ hiếu kỳ gặp. Về phần đạt tới ba màu, bốn màu cấp bậc này bảo tàng, đều cũng không phải là dễ dàng như vậy đụng phải, về phần ngũ thải phía trên, càng là rất nhiều cổ đế đều khó mà đụng phải, nếu như mở ra lời nói, ngay cả cổ đế đều phải vì thế mà tranh đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Táng tiên đại lục mở ra bảo tàng lớn nhất chính là một chỗ cựu thải bảo tàng, ở đâu là đã từng một cái viễn cổ thế lực bảo tàng, tại cái kia thế lực bên trong, đã từng là từng sinh ra hơn 10 vị thiên nhân. Đương nhiên cựu thải cấp bậc bảo tàng, từ có liên quan tới táng tiên đại lục ghi chép vừa đến, vậy đều lác đác không có mấy, dựa theo ghi chép cũng chỉ có xuất hiện qua 3 lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại cái này Nhật Viêm công tử, lại là biết một chỗ thất thải bảo tàng chỗ. Thất thải bảo tàng, thế nhưng là vô số cổ đế, đều hội tiến đến tranh đoạt. Bản đồ cầm lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút đối Nhật Viêm công tử mở miệng nói. Nhật Viêm công tử thần sắc còn có chút do dự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên không kiên nhẫn mở miệng nói. Nhanh lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói như thế, Nhật Viêm công tử cái này mới chậm rãi, từ không giới bên trong, lấy ra một chương quyển trục toàn thân ra rồng chế, đủ để ngàn vạn năm bất hủ, Nhật Viêm công tử lấy ra thời điểm ánh mắt bên trong còn có mấy phân tâm đau. Dạng này bảo tàng, hắn vốn là muốn mình độc chiếm, hắn gọi hai vị Nhật Viêm điện trưởng lão lại đây, vậy không đơn thuần là vì đối phó Sở Phong Miên cùng kiếm cốt lão nhân, đồng dạng cũng là dự định đi mở ra bảo tàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là bây giờ vì mạng sống, Nhật Viêm công tử cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể là đem bảo cầu đem ra. Sở Phong Miên tiếp nhận bảo cầu, một cỗ linh lực rót vào trong đó, cái này bảo cầu chính là tại Sở Phong Miên cùng La Khang trước mặt mở ra, cái này bảo cầu bên trên, đánh dấu cái này một vị trí, nhìn vị trí này, hẳn là ở vào táng tiên đại lục trung tâm phụ cận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Táng Tiên Đại Lục càng đến gần trung tâm địa phương, mở ra bảo tàng phẩm chất cũng liền càng cao, từ một điểm này nhìn, cái này bảo cầu cũng không giả. Mà tại quyển trục nhất bên trong, còn có một thanh cổ lão ngọc thạch có một loại vô cùng cổ quái đường vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đường vân cũng không phải thuộc về bây giờ thời đại này, mà là tới từ vô cùng cổ lão thời đại. Ngọc thạch này, là bảo tàng mở ra chìa khóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhật Viêm công tử nhìn xem Sở Phong Miên gấp vội mở miệng đường. Ta đem bảo cầu đã cho ngươi, ngươi chỉ cần buông tha ta, ta về sau rốt cuộc sẽ không cùng các ngươi đối nghịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ồn ào, La Khang lạnh hừ một tiếng, quay đầu hướng về Sở Phong Miên lợi dụng linh thức truyền âm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư huynh, ở trong đó phải chăng có trá? Nhật Viêm công tử cũng không phải cái gì quang minh lỗi lạc hạng người, tương phản hắn tính cách có thù tất báo, vô cùng âm hiểm, hôm nay ăn lớn như vậy thua thiệt, liền xem như bị sợ mất mật, La Khang vậy không xác thực tin, cái này Nhật Viêm công tử cho bảo cầu, đến cùng phải hay không thật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảo cầu, hẳn là thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên đánh giá một chút cái này bảo cầu chính là hơn phân nửa xác nhận cái này bảo cầu là thật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt cái này bảo cầu mặc dù là lấy ra rồng chế, nhưng đã là hiện ra mấy điểm cũ nát, chỉ sợ là mấy chục vạn năm, thậm chí là trăm vạn năm trước còn sót lại chi vật. Như thế cổ lão chi vật ứng sẽ không phải là giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người sư huynh kia, muốn thả hắn. La Khang nhìn thoáng qua Nhật Viêm công tử, do dự một chút hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thả hổ về rừng, người này mặc dù chỉ là cái phế vật nhưng là nếu để cho phụ thân hắn Nhật Viêm điện chủ biết cũng là phiền phức. Sở Phong Miên khóe miệng hơi vểnh lên, nhìn xem Nhật Viêm công tử mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này bảo cầu ta cần nghiêm minh chân giả, như thế nào nghiêm minh? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhật Viêm công tử nghe được Sở Phong Miên lời nói, tựa như là thấy được mấy điểm hy vọng vội vàng nói. Bắt ngươi mệnh tới nghiệm minh một cái đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, một bà nhấc lên Nhật Viêm công tử, ngón tay một điểm từ trong óc hắn, một vệt kim quang bay ra. Kim quang này, chính là Nhật Viêm công tử ký ức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cái này một đoàn ký ức liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên trong óc rất nhanh. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm ý cười. Cái này Nhật Viêm công tử, xác thực cũng không phải như vậy thành thành thật thật người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cho Sở Phong Miên bảo cầu thật là thật, nhưng là cái này bảo mưu toan bên trong ngọc thạch lại là giả. Chỉ cần là Sở Phong Miên cầm ngọc thạch muốn mở ra bảo tàng lời nói, Sở Phong Miên không phải là không chiếm được, còn hội xử phạt bảo tàng bên trong cấm chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải biết nhưng bảo tàng này, nhưng đều là viễn cổ thời đại còn sót lại, rất nhiều đều là đã từng thiên nhân liên thủ bố trí. Dù cho là đã trải qua vô số tuế nguyệt, phía trên uy lực trăm không đủ một nhưng là vậy đủ để oanh sát cổ đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. tại Táng Thiên Đại Lục bên trong không ít cổ đế, đều là tại bảo tàng bên trong, phát động cấm chế chết tại bên trong, cái này Nhật Viêm công tử, cũng không chỉ là muốn sống, còn muốn dẫn dụ Sở Phong Miên đi chịu chết. Đáng tiếc đây hết thảy, đều giấu giếm hơn hết Sở Phong Miên con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhật Viêm công tử bị rút lấy ký ức, bây giờ đã là tại chỗ vẫn lạc, trở thành một người chết ngã trên mặt đất. Sở Phong Miên một chảo từ trên người Nhật Viêm công tử, cầm ra một viên không giới, mở ra không giới, cẩn thận tìm kiếm, mới phát hiện tại cái này không giới bên trong, có một cái khắc ngọc thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc thạch này, mới là bảo tàng mở ra chân chính chìa khóa, hắn cố ý cho Sở Phong Miên cái kia chỉ là một cái hàng nhái. Mặc dù là hàng nhái, nhưng là Sở Phong Miên trong tay khối kia ngọc thạch kỳ thật cũng là vô cùng cổ lão, nếu như đổi lại những người khác có lẽ thật khó lấy phân biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Nhật Viêm công tử không giới bên trong, ngược lại là có không ít đồ tốt. Sở Phong Miên quan sát một cách, Nhật Viêm công tử không giới bên trong, có ít nhất mấy tỷ đại la đan tài phú, xem ra thân là Nhật Viêm điện thiếu chủ, người này xác thực thân gia giàu có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà còn lại hai vị kia Nhật Viêm điện trưởng lão không giới bên trong, cũng có được không ít tài phú, thô sơ giản lược tính toán, Sở Phong Miên một hơi ít nhất phải đến bên trên hơn 100 ức la đan tài phú. Lần này sư huynh lại là có một số lớn thu hoạch a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Khang nhìn xem Sở Phong Miên hâm mộ nói ra, giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.